Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843 bệnh nghề nghiệp. Cảnh Vân Chiêu màu mắt có chút hồ nghi, hương liệu là nơi nào mua? Không phải mua, ngày hôm qua cùng ngươi gọi điện thoại thời điểm không phải nhắc tới quá sao? Ta đại tỷ là từ lão con dâu, từ ra các loại chế dược thư tịch nhiều đếm không xuể. Nàng gả qua đi nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng mưa dầm thấm đất một ít. Ngày thường liền thích lăn lộn này đó. Này hương liệu chính là nàng tặng cho ta. Đúng rồi, hôm nay buổi sáng nàng nghe nói ta có khách quý muốn tới. Lại phái người cho ta tặng một lọ hoa tửu. Nói là ở trong nhà hầm phát hiện chân phẩm, số độ không cao, có thể mỹ dung dưỡng nhan, ta chuẩn bị cho các ngươi nếm thử đâu. Thẩm Đồng nói xong, từ bên cạnh ngăn tủ thượng lấy ra một cái tinh xảo cái chai. Quanh thân là phấn hồng màu sắc và hoa văn, còn không có khai bình đều có thể ngửi được kia cổ sâu kín hương khí. Cảnh Vân Chiêu mày lại nhăn càng khẩn. Này bàn nhỏ thượng thả chút món điểm tâm ngọt. Thẩm Đồng khen ngược tam ly rượu lúc sau, lại cấp chính mình đổ ly nước sôi để nguội. Ngươi không uống sao? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Màu mắt có chút lạnh. Ta đã có hơn 20 năm không uống qua rượu. Uống rượu hỏng việc, cho nên vẫn luôn là không uống rượu. Mỗi lần cùng người khác giao tế thời điểm ta đều sẽ làm bộ một chút. Bất quá nhận thức ta người cũng đều rõ ràng ta cái này thói quen. Này rượu là dùng để chiêu đãi các ngươi. Có chút ngượng ngùng, không thể cùng các ngươi cùng nhau dùng. Thẩm Đồng vội vàng giải thích nói. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt chợt lóe. Đồng gì, này hương liệu ngươi dùng đã bao lâu? Thẩm Đồng sừng sốt một chút, nghĩ nghĩ, có chút nhật tử, chính là lần trước ngươi tới thời điểm, không phải có fan đột nhiên xuất hiện sao, bởi vì cái kia fan ta hảo chút thiên không ngủ hảo giác. Sau đó đại tỷ liền riêng cho ta tặng cái này, tuy rằng hiện tại như cũ cảm thấy ngực dầu dĩ, thường xuyên không thoải mái. Nhưng buổi tối ngủ nhưng thật ra ân ổn, Thẩm Đồng màu mắt như thường. Cảnh Vân Chiêu không nhìn ra bất luận cái gì không đúng địa phương. Nếu đây là nói dối, kia nàng công lực không khỏi cũng quá sâu. Mặc dù là diễn viên, hẳn là cũng không có khả năng làm được như thế nông nỗi. Vân Chiêu, người này bệnh nghề nghiệp cũng thật nghiêm trọng. Tiêu Hải Thanh cười một tiếng, giơ tay liền muốn thường thường này rượu, bất quá lại bị Cảnh Vân Chiêu ấn xuống dưới. Tiêu Hải Thanh có chút khó hiểu, mà Cảnh Vân Chiêu thử tính lại nghe nghe rượu hương, thậm chí nhẹ nhàng nhấp một chút, theo sau lập tức đem bên môi rượu đều sát đến sạch sẽ. Vẻ mặt ngưng trọng nói, đồng gì, ngươi này rượu chúng ta sợ là không thể uống lên, đây là... Có ý tứ gì? Thẩm Đồng hoảng sợ, tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu tựa hồ có chút sinh khí. Nhưng nguyên nhân, không thể hiểu được a. Này rượu hẳn là đầu tiên là dùng không kinh xử lý thảo ô phao chế. Đến nỗi này đó hoa còn lại là sau lại xứng với. Nói đơn giản, này rượu có độc, này lượng hoàn toàn có thể làm chúng ta ba cái đi đời nhà ma, Cảnh Vân Chiêu nói. Thốt ra lời này, Thẩm Đồng ngốc, còn tưởng rằng Cảnh Vân Chiêu nói giỡn. Bất quá Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở lại đối Cảnh Vân Chiêu nói tin tưởng không nghi ngờ. Tức khắc liền đem rượu đẩy đi ra ngoài, nhìn chằm chằm Thẩm Đồng, thập phần tức giận. Chẳng qua các nàng cùng Thẩm Đồng là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không hiểu vì cái gì, liền tính là Cảnh Vân Chiêu, cùng nàng cũng coi như không thượng cực kỳ thân mật quen thuộc. Ngày xưa vô thù ngày gần đây vô oan, như thế nào sẽ không thể hiểu được hạ độc, không phải. Thẩm Đồng xấu hổ một chút, lại nói, Cảnh tiểu thư, ta tưởng, chúng ta hẳn là không phải ở điện ảnh tình tiết đi. Như thế nào sẽ có như vậy? Cũ kỹ cốt truyện đâu? Hạ độc gì đó? Hảo kỳ quái, loại này hạ độc tiết mục. Nàng chỉ ở cổ trang cung đấu trong phim xem qua. Không ngừng là này rượu. Liền trong phòng mùi hương nhi đều có vấn đề, Cảnh Vân Chiêu nói. Lại nói, này hương liệu bên trong xứng hoa hồng nguyệt quý, hoa lan cùng với mặt khác không ít hoa cỏ. Mấy thứ này mùi hương nhi bản thân cũng không có gì vấn đề. Bất quá quá mức liền không được. Nguyệt quý mùi hương nồng đậm, nghe nhiều sẽ xuất hiện ngực buồn bệnh trạng, nghiêm trọng nói nín thở, hô hấp khó khăn. Người này hương liệu đều là từ hoa lấy ra tinh hoa. Ngoặc kép, hết chương.